nhưng chỉ có trái tim kia là không thể nào bình tĩnh được. Anh rất có hảo cảm với Giang Sở Tinh. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối này ở sân bay thì anh đã kích động muốn được bảo vệ cô rồi. Sau này khi hai người trở nên gần gũi với nhau, sự quan tâm của anh dành cho cô cũng ngày một lớn dần. Nụ hôn vừa nãy của cô đã khiến trái tim của anh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Lý Vĩ thậm chí không dám nhìn cô, anh xách theo hành lý vội vàng đi ra cửa biệt thự. Đoạn đường đi thuận buồm xuôi gió, Lục Hy đã báo trước với bảo vệ của khu biệt thự, cho nên chiếc xe có thể được lái thẳng vào sân trước cửa biệt thự. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở cửa biệt thự, Giang Sở Tình cảm thấy có chút bất ngờ. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghe Lục Hy nhắc tới trong nhà còn người lạ nữa. Đây là... Sở... Cô Giang đến rồi. Lý Vĩ định theo thói quen gọi Sở Tinh, nhưng lại nhận ra bây giờ địa điểm có chút không thích hợp, nên liền vội vã đổi cách xưng hô. Giang Sở Tinh thích sự thức thời này của Lý Vĩ, cô tự mình đẩy cửa bước xuống. Không ngờ lại chờ trời, những hạt mưa phùn bắt đầu rơi xuống. Dì Lý vội vàng đưa dù tới che cho Giang Sở Tinh. Cô là cô Giang có đúng không? Giang Sở Tinh dường ánh mắt dò xét nhìn dì Lý một cái. Sau khi xác định đây là người mình chưa từng gặp qua, cô ta không vội giới thiệu mình mà còn hỏi lại bà. Bà là... Dì Lý sững sờ, sau đó lên tiếng giải thích. Tôi tên là Lý Lan Phương, là vú nuôi của nhà cậu Lục. Là người làm sao? Giang Sở Tinh bây giờ mới gật đầu. Chỉ là một câu nói vô ý của cô ta, nhưng lại khiến dì Lý có chút ngượng ngùng. Bây giờ còn ai gọi như vậy nữa? Có làm sao đi nữa cũng phải lịch sự gọi một tiếng bà vú đi chứ. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài lại không dám biểu lộ ra. Dù sao bà cũng là người làm công ở đây, chủ tớ khác biệt. Dì Lý đón Giang Sở Tinh vào trong nhà. Thẩm Dĩnh và Lục Hy biết tin cũng từ tầng 2 bước xuống. Trên người bọn họ đều mặc đồ ngủ màu xanh sẫm. Thoạt nhìn trông có chút giống đồ tình nhân. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Giang Sở Tinh tận mắt nhìn thấy cảnh này, đáy lòng cô vẫn không kìm nén được một sự khó chịu dày đặc. Hai người bọn họ đã sống cùng nhau, nên chắc chắn những chuyện nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Hễ nghĩ tới Lục Hy thân mật với một người phụ nữ khác, thậm chí là làm những chuyện mà cô ta còn chưa được làm, thì trái tim cô ta lại như đang có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang chen nhau bù lấy vậy. Giang Sở Tinh nhíu mày và cố gắng trấn tĩnh lại, ngàn vạn lần không được để lộ ra những cảm xúc không nên có. Cậu chủ Lục, hành lý của cô Giang đều mang đến đây hết rồi. Lý Vĩ mang hết hành lý vào trong nhà, ánh mắt của anh cũng không còn nhìn Giang Sở Tinh quá lâu. Lục Hy gật đầu. Vất vả rồi, cậu về trước đi. Lý Vĩ nắm chặt chiếc chìa khóa xe và tiến lên một bước. Cậu chủ Lục, khi nào thì tôi qua đây nữa? Tôi sẽ thông báo cho cậu. Vâng. Lý Vĩ quay người rời đi. Anh ta làm như vô thức, liếc nhìn Giang Sở Tinh một cái, rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi, sau đó rời khỏi biệt thự. Chẳng mấy chốc, bên ngoài sân vang lên tiếng khởi động xe. Biết anh ta đi rồi, lúc này đáy lòng Giang Sở Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta ngước nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, một sự hưng phấn càng ngày càng dâng trào. Cô ta gọi anh với khuôn mặt nở nụ cười tươi rực rỡ. Hi à, tới rồi sao? Lục Hy đưa mặt nạ bảo hộ cho cô ta. Em đeo lên trước đi, đèn trong nhà có thể gây kích ứng với em. Ngày mai anh kêu người tới đổi. Từ khi bước vào cửa cho tới bây giờ còn chưa tới 5 phút mà đôi bờ má cô ta đã bắt đầu đỏ ửng lên rồi. Giang Sở Tinh đeo mặt nạ bảo hộ lên, nhưng đôi mắt vẫn còn lộ ra ngoài, dễ dàng nhìn thấy được tâm trạng của cô ta đang cực kỳ tốt. Đôi mắt đó vui cười đến nỗi cong lên thành một vầng trăng non. Hi à, sau này lại làm phiền anh rồi, không được chê em đâu đó. Ngữ điệu của cô ta rất thân mật, giống như là người trong gia đình đã ở cùng với nhau rất lâu rồi vậy. Tuy nói là người nhà, nhưng cô ta cũng đâu có gọi anh là anh trai đâu chứ. Thẩm Dĩnh đứng sang một bên quan sát, Giang Sở Tinh không thèm chủ động đến chào hỏi cô. Cô chèn miệng vào thì lại sợ quá đường đột. Bây giờ thì cô trông như một kẻ ngoài cuộc bị gài lạnh rồi đây. Sau đó cô liếc nhìn thấy dì Lý định xách hành lý đi. Bà ta lớn tuổi như vậy rồi, chắc chắn sẽ rất mệt. Thế là Thẩm Dĩnh tiến lên phía trước và cầm lấy hành lý trong tay bà. Dì Lý, dì xách cái nào nhỏ nhỏ đi, cái này để con mang lên là được rồi. Nói là hành lý, thật ra cũng chỉ có 3 kiện mà thôi. 2 cái vali lớn, 1 cái vali nhỏ. Sao vậy được? Dì Lý vẫn không chịu buông tay. Tôi thích làm việc mà, Không sao đâu, cô Thầm không rách được đâu, mau đưa tôi đi. Cả hai đều không ai chịu nhường bộ. Đột nhiên một bóng đen liền sáp tới, để lại hơi ấm trên mu bàn tay của họ. Và rồi sau đó sức lực nặng nề đó không còn nữa. Bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng xách theo chiếc vali. Rõ ràng lúc nãy trông nó vừa to vừa nặng. Nhưng bây giờ nhìn anh xách lên chẳng khác nào một chiếc lông vũ cả. Đáy lòng của Thẩm Dĩnh cảm thán. Không hổ là người đàn ông mỗi ngày đều dậy vào lúc 6 giờ sáng để tập thể dục. Nói xong cô còn giơ ngón tay cái lên. Dì Lý bị cô chọc cười và quay đầu sang hướng khác, mím chặt môi cười thầm. Còn Lục Hy thì chợt nhíu mày. Sau đó như để chứng minh lời khen của cô, bàn tay còn lại liền xách thêm một chiếc vali nhỏ, rồi quay người bước lên lầu. Thẩm Dĩnh không nhịn được mà cười bật ra tiếng, rồi bốn mắt nhìn nhau với dì Lý. Giang Sở Tình nhìn Lục Hy đi lên lầu, giống như là bây giờ cô ta mới nhớ ra Thẩm Dĩnh vậy. Sau đó cô ta sáp tới chào hỏi cô. Xin chào cô Thẩm, tôi là Giang Sở Tình, là thanh mai trúc mã của Hy. Trước đây chúng ta có từng gặp mặt qua rồi. Thẩm Dĩnh cắn nhẹ miếng thịt mềm trong miệng, rồi khẽ mỉm cười. Xin chào, tôi là bạn gái của Lục Hy. Giang Sở Tình không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Đôi lông mi dài của cô ta khẽ giật giật. Sau đó cô ta đưa tay vén phần tóc qua tai rồi nói. Quan hệ của cô và Hy trông rất tốt. Nhưng trước đây tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến cô. Hy vọng cô đừng để bụng. Tôi không để bụng đâu. Thẩm Dĩnh vội vàng thanh bạch. Tôi chỉ giới thiệu mình một chút thôi. Nếu như mấy lời này mà đã có thể khiến cô để bụng, thì phải nói rằng cô em gái họ Giang này thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Giang Sở Tình mỉm cười, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Vừa lúc Lục Hy cũng bước xuống, nên hai người cũng không nói gì nhiều. Sau khi chuyển hành lý lên, phòng của Giang Sở Tinh được bố trí trong một căn phòng khách ở cuối hành lang. Căn phòng đó có diện tích khá lớn. Hơn nữa, cũng tương đối yên tĩnh, rất thích hợp cho người bệnh tĩnh dưỡng. Mặc dù đáy lòng Giang Sở Tinh không được hài lòng lắm, nhưng cô ta cũng không nói được gì. Chỉ đành yên lặng ở căn phòng đó thôi. Dì Lý đã dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi, đồ dùng cá nhân hay quần áo đều được mua mới. Đồ để cô ta sử dụng hàng ngày. Trong lúc dọn dẹp hành lý, Giang Sở Tinh đột nhiên tìm thấy một thứ đồ màu xám đen từ trong một ngăn của chiếc vali. Mở ra thì thấy là một chiếc khăn choàng cổ bằng len. Cô ta đưa cho Lục Hy rồi nói với một giọng điệu nhẹ nhàng. Lúc em rảnh rỗi không có gì làm ở biệt thự Thành Bắc, đã đàn cái này để giết thời gian đó. Năm nay em không đón sinh nhật với anh nên muốn đàn tặng anh cái này. Chỉ là có hơi xấu một chút thôi. Đôi mắt của Thẩm Dĩnh khẽ lập lòe. Cô đưa mắt nhìn vào chiếc khăn choàng trên tay cô ta. Nụ cười mà cô luôn duy trì trên khuôn mặt lúc này chợt có chút thay đổi. Có phải cô đã quá nhạy cảm rồi không? Mới đến có ngày đầu tiên mà đã tự giới thiệu bản thân là thanh mai trúc mã, rồi còn tặng một chiếc khăn choàng nữa. Rốt cuộc là có ý gì? Nếu như cô ta thực sự coi Lục Hy là anh trai của mình, thì làm sao chỉ có thể mặc kệ, không quan tâm đến người chị dâu như cô chứ? Những cảm xúc bị Thẩm Dĩnh kìm nén trong lòng chợt bất ngờ dục dịch trộn rộn lên. Vì những lời nói này, cô không nhìn thấu được Giang Sở Tinh nên có chút phiền lòng. Dường như cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Dĩnh, Lục Hy không đeo nó lên mà chỉ cầm nó trong tay nhìn một tí rồi bình tĩnh thốt lên một câu. Cảm ơn em chưa khỏe hẳn thì không nên làm mấy việc này nữa đâu. Chú ý sức khỏe là được rồi. Cán cân nhỏ trong lòng Thẩm Dĩnh vừa bắt đầu nghiêng nghiêng thì lại vì những lời nói này của anh mà trở về sự cân bằng ban đầu. Cô liếc nhìn anh một cái. Coi như lập trường của anh cũng kiên định đó. Giang Sở Tình có một chút xấu hổ, nhưng cũng không miễn cưỡng anh nữa. Cô ta biết mình mới đến đây nên không thể khiến Lục Hy cảm thấy phản cảm được. Cho nên cô ta phải nhịn. Vì dù sao sau này ngày tháng vẫn còn dài, cô ta cũng không cần phải gấp. Sau khi dọn phòng xong, thời gian cũng không còn sớm nữa. Thẩm Dĩnh và Lục Hy đi về phòng ngủ chính để chuẩn bị nghỉ ngơi. Thẩm Dĩnh lấy đồ ngủ và quần áo để thay đi vào phòng tắm. Còn Lục Hy thì đang xem văn kiện trên điện thoại trong phòng ngủ. Giang Sở Tình chuyển đến đây rồi, anh cũng không cần thiết phải ở nhà mọi giờ mọi lúc để tránh những phiền phức không cần thiết. Tuy ngoài miệng anh an ủi Thẩm Dĩnh, nhưng trong lòng anh lại biết rõ cảm giác mà Giang Sở Tình dành cho anh chắc chắn không đơn thuần. Nếu đã như vậy thì tránh được bao nhiêu thì cứ tránh vậy. Lúc này đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng la không nhỏ. Hàng lông mày của Lục Hy chợt nhíu chặt lại. Anh cất điện thoại vào rồi sải bước ra ngoài phòng ngủ. Dì Lý cũng nghe thấy nên liền chạy lên lầu 2 và đưa tay gõ cửa phòng cho khách. Cô Giang, cô không sao chứ? Nhưng bên trong lại không có ai trả lời. Sợ cô có chuyện gì xảy ra, Lục Hy liền nhanh chóng bước tới. Sở Tinh. Người bên trong vẫn không trả lời, ngay cả một động tĩnh cũng không có. Trái tim của Lục Hy chợt trùng xuống, cổ tay khẽ dùng sức mở cửa ra. Nhưng dì Lý lại nhanh tay nhanh mắt chặn cánh tay anh lại, rồi nhỏ tiếng nói. Cậu chủ Lục, cô Giang là phụ nữ, hay là để tôi vào xem trước cho? Trong lòng của dì Lý, hoặc là do vào trước là chủ, hoặc cũng có thể là do bà rất thích Thẩm Dĩnh, cho nên bà luôn cảm thấy cái cô họ Giang này vốn không phải là người dễ gây cảm tình cho người khác. Chuyện này bà vốn không nên xen miệng vào, nhưng vì nghĩ đến cô Thẩm nên bà liền lên tiếng. Lục Hy sững người một lúc rồi nhanh chóng gật đầu. Được. Trong phòng, Giang Sở Tình đang đứng trước cửa phòng tắm. Cô ta không thể nghe được lời đối thoại bên ngoài. Nhìn thấy cánh cửa đang từ từ được mở ra, cô ta liền đưa mắt nhìn mình trong gương. Cả thân cô chỉ được quấn một chiếc khăn tắm từ nách đến giữa đùi. Còn những nơi khác đều bị lộ ra. Mái tóc vừa được gội xong thì dõa lên trên vai, mang đầy những giọt nước li ti. Tuy chồng cô ta ốm đến nỗi không còn chút thịt nào, nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ. Nếu nhìn thì không thể không có chút quyến rũ nào được. Hễ nghĩ tới, lát nữa Lục Hy sẽ nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, đáy lòng cô ta lại vô cùng kích động và xấu hổ. Một làn gió mát thổi đến từ phía sau, cánh cửa bị mở ra, cảm nhận được có người tiến vào. Giang Sở Tình liền mang đầy trông đợi quay người lại. Nhưng trong giây phút nhìn thấy người tiến vào, cả người cô ta như đóng băng. Nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, dì Lý cũng sững sờ một chút. Cũng may là bà vào, chứ nếu không thì khó nói rồi. Cô Giang, xảy ra chuyện gì vậy? Dì Lý vừa quay đầu sang hướng khác vừa hỏi. Bà lịch sự không nhìn cô ta. Nhưng hành động này lại khiến Giang Sở Tinh cảm giác như mình là một tên ngốc đang tự mình đa tình vậy. Cô ta mím mím môi rồi nhìn ra phía sau dì Lý. Cô ta biết Lục Hy đang ở ngoài đó nhưng lại không vào. Giang Sở Tinh âm thầm siết chặt nắm đấm, rồi giả vờ hoảng loạn và chỉ vào nhà tắm. Lúc nãy tôi đang tắm thì đột nhiên nước trở nên rất lạnh. Tôi bị giật mình. Dì Lý gật đầu. Vậy để tôi giúp cô xem. Nói xong, dì Lý liền đi vào nhà tắm. Từ đầu đến cuối còn không liếc nhìn cô ta tới một cái nữa. Lúc đi ngang qua cô ta, bà còn cất giọng nhắc nhở đầy ân cần. Cô Giang mặc quần áo vào trước đi. Trời lạnh lắm. Mất công lại bị cảm nữa. Bà cố ý cất cao giọng nói, chính là để cho Lục Hy bên ngoài nghe thấy, để anh không phải bước vào trong xem. Giang Sở Tình vốn định kéo dài thêm một chút nữa, nhưng nghe dì Lý nói như vậy, cô ta đành miễn cưỡng tìm một bộ đồ ngủ bằng vải cốt tông màu trắng từ trong tủ quần áo rồi mặc vào. Trên sàn nhà tắm vẫn còn rất nhiều nước, và thậm chí còn văng lên sàn nhà ở ngoài cửa phòng tắm nữa. Dì Lý với kinh nghiệm sống phong phú của mình một chút là liền hiểu ra chuyện gì ngay. Có điều van nước nóng bị đóng rồi. Vì vậy nước lạnh mới đột ngột chảy ra. Chỉ là... Sắc mặt của dì Lý có hơi tế nhị. Bà mở van nước nóng xong rồi ra khỏi phòng tắm. Sau đó mỉm cười nói với Giang Sở Tinh. Cô Giang đừng lo. Chỉ là do van nước nóng bị đóng thôi. Tôi mới vừa mở lại rồi. Vừa dứt lời, dì Lý trông như nghi ngờ và tự lẩm bẩm với chính mình. Ủa, lạ ta. Mình nhớ van nước nóng luôn luôn được mở mà. Giang Sở Tinh thầm cau mày. Cô ta đưa tay vén mái tóc ướt bên tay. Có thể là do tôi đã lỡ tay đóng đó. Tôi cũng không nhớ nữa. Đáy lòng của dì Lý thầm nghĩ, cũng chỉ là nước lạnh xả ra mà thôi. Thật ra cũng đâu đến mức la to tiếng như vậy chứ. Làm cả nhà đều giật mình. Nhưng dù sao, cô ta cũng là bệnh nhân mà. Cảm quan so với người bình thường cũng nhạy cảm hơn một chút, nên cũng có thể hiểu được. Lục Hy vẫn luôn đứng ngoài cửa, anh do dự có nên đi vào hay không. Thì đột nhiên bàn tay trái đang rũ bên người anh bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Cơ thể người đàn ông khẽ khựng lại. Anh đưa tầm mắt hướng qua nhìn thì thấy một khuôn mặt đỏ hồng do hơi nước nóng. Làn da trắng mịn không hề có một lỗ chân lông nào. Khuôn mặt người phụ nữ dưới ánh đèn như đang phát sáng. Trên đầu cô còn đang quấn một chiếc khăn tắm thấm nước. Để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn bằng một bàn tay. Tắm xong rồi sao? Lục Hy vươn tay lau giọt nước chảy xuống trán của cô. Thẩm Dĩnh gật đầu, cô đưa mắt nhìn vào khe cửa. Xảy ra chuyện gì vậy? Dường như nghe thấy giọng nói của cô, dì Lý ra khỏi phòng, nhìn thấy Thẩm Dĩnh đang đứng trước cửa. Khuôn mặt bà cuối cùng cũng nở một nụ cười từ sâu trái tim. Cậu chủ Lục, cô Thẩm, không có chuyện gì lớn hết. Chỉ là do van nước nóng bị đóng nên làm cô Giang lúc tắm bị giật mình chút thôi. Thẩm Dĩnh lúc nãy đang tắm nên cũng không nghe được tiếng hét của cô ta. Cứ tưởng chỉ là sửa máy nước nóng một chút thôi nên cũng không có gì để ý. Đúng lúc cô đang định kéo Lục Hy đi thì Giang Sở Tinh đột nhiên chạy ra. Hy à! Cô ta nhìn Lục Hy như định nói gì đó nhưng nhìn thấy Thẩm Dĩnh rồi lại thôi. Cái biểu tình đó giống như là có người ngoài ở đây nên không tiện nói vậy. Thẩm Dĩnh cảm thấy thật buồn cười. Cô cười khẩy một tiếng. Không đợi Lục Hy lên tiếng, cô liền mở miệng nói trước. Em thấy cô ta có gì đó muốn nói với anh, vậy em cũng không cản trở nữa, em vào phòng ngủ đợi anh. Nói xong cô liền xoay người rời đi, một chút lưu luyến cũng không có. Cô chỉ muốn ghê tởm Giang Sở Tinh và nói với cô ta rằng ai mà thèm chứ. Đôi lông mày anh tuấn của người đàn ông khẽ nhíu lại. Anh đưa mắt nhìn Thẩm Dĩnh vào trong phòng rồi mới nhìn qua người phụ nữ trước mặt. Còn có chuyện gì nữa? Hi à, sao anh lại đối xử thiếu kiên nhẫn với em như vậy chứ? Khóe mắt Giang Sở Tinh khẽ đỏ ửng lên. Cô ta nhìn anh với ánh mắt khó tin. Có phải anh không muốn cho em qua đây ở không? Vậy thì anh cứ nói để em không cần qua là được rồi. Em thấy cô Thẩm đó cũng chẳng nhiệt tình gì với em lắm. Các người... Sở Tinh... Lục Hy ngắt lời cô, đôi mắt sâu hun hút đó khiến người ta không hiểu anh đang nghĩ gì. Em nghĩ nhiều rồi, không ai không muốn cho em ở đây hết. Em cũng không muốn chuốc thêm phiền phức cho mọi người đâu. Em cũng chỉ là dọn đến đây được đêm đầu tiên, cho nên cũng khó trách có chút căng thẳng bất an thôi. Em... Cô ta nói đến đây thì ngừng lại, giống như là thật sự rất sợ hãi vậy. Thấy cô ta như vậy, Lục Hy cuối cùng cũng dịu giọng và vỗ vai an ủi cô ta. Không có ai nghĩ em phiền phức hết, đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không? Xin lỗi, Hy, vì bệnh của em mà anh mới mệt như vậy. Sở Tinh, Lục Hy nhấn giọng hơn để cô không nói tiếp nữa. Em biết anh không muốn nghe em nói mấy lời đó nhất mà. Ngoại trừ không nhẫn tâm thì đa số là do sự áy náy của anh đối với ba mẹ cô ta. Đương nhiên, Giang Sở Tinh biết điều mấu chốt này trong lòng anh nên cũng không tiếp tục nói sâu hơn nữa. Cô ta chỉ túm lấy anh rồi nói những lời trong lòng mình. Dù cho là chỉ có thể giữ anh ấy về phòng ngủ trễ hơn một chút, cô ta cũng muốn khiến cho Thẩm Dĩnh khó chịu trong lòng. 15 phút sau, Lục Hy mới đẩy cửa phòng ngủ và đi vào. Trên chiếc giường lớn rộng rãi, chỉ có một cái cục nhỏ phình lên dưới tấm chăn. Cơ thể của cô bị gói trọn trong chăn một cách kín mít. Ngay cả đầu tóc cũng không để lộ ra ngoài. Dường như Lục Hy cũng đã nghĩ đến cảnh tượng này. Anh bất lực thở dài rồi bước thẳng đến giường, sau đó cúi người xuống và vỗ vỗ nhẹ vào người dưới tấm chăn. Ngủ chưa? Đổi lại, cô vặn vẹo một cách rất bực bội và còn hung hăng lắc vai hai lần, như thể là muốn đẩy tay của anh ra vậy. Lục Hy đứng dậy đi ra phía cửa rồi giơ tay tắt đèn phòng ngủ. Sau đó anh còng người lại đi tới và ngồi xuống bên cạnh cô. Lòng bàn tay to lớn của anh lặng lẽ chui vào trong chăn rồi bất ngờ nắm lấy eo cô và véo một cái. Thẩm Dĩnh giống như một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi. Cô ngay lập tức lăn qua một bên, mái tóc thì rối bù, đôi mắt thì tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào anh. Anh làm cái gì vậy? Không phải là không chịu dậy sao? Cách này đúng là hữu hiệu nhất nhỉ? Thần sắc của anh nhàn nhạt, giống như là đang dạy dỗ một tiểu bảo bối, không nghe lời vậy. Ngữ khí thì vừa mang chút bất lực, vừa lẽ thẳng khí hùng. Bây giờ Thẩm Dĩnh đang phiền lòng, không có tâm trạng đùa với anh. Soạt một tiếng, cô định kéo lấy tấm chăn chùm lên người mình lại một lần nữa. Nhưng vừa chùm được một nửa thì bị Lục Hy lại đưa tay ra kéo ra. Ngữ khí của cô đầy bực bội. Bỏ tay ra. Đôi con người sâu thẳm của người đàn ông lia tới. Ít ít nhiều nhiều cũng vẫn mang theo sự ấm áp, áp bức, khiến người ta lạnh gáy. Không buông. Ngoài việc trừng mắt, chính là nhìn chằm chằm. Cô chừng cả nửa ngày khiến mắt cũng bị đau. Nhưng còn người này thì lại bình tĩnh như Thái Sơn, từ đầu đến cuối không có chút thay đổi sắc mặt nào cả. Cô vừa bực bội vừa tủi thân. Sau khi yên lặng một lúc, cô đành ngồi lên giường một cách đáng thương, không thèm dãy giụa nữa. Anh làm em tức chết rồi. Thấy cô không còn chống cự được nữa, Lục Hy cũng buông tay ra rồi vác chăn sang một bên. Anh chống tay ra trước người mình, khuôn mặt ngừng lại ở vị trí cách cô chưa tới hai nắm tay. Giận anh hay là giận Giang Sở Tinh? Hả? Thông minh như anh ấy, làm sao mà lại không nhìn ra tâm tư phụ nữ của cô được chứ? Khuôn mặt của Thẩm Dĩnh dị xuống. Cô vô thức né tránh ánh mắt của anh. Em đâu có giận, ai nói em giận chứ? miệng chè ra sắp móc quần áo được rồi luôn kìa, còn nói là không giận sao? Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên, ý cười trong đáy mắt bị anh che giấu. Cô đang ghen, anh không những không cảm thấy ghét mà ngược lại còn thấy đáng yêu nữa. Trong mắt người tình là Tây Thi, có lẽ bây giờ anh đang trong trạng thái này. Thẩm Dĩnh bị anh ép đến đường cùng nên cũng dứt khoát không giả vờ nữa. Cô đưa mắt nhìn qua nơi khác rồi nói cho anh nghe toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn. Em không giận mà được à? Cô em gái đó của anh thật sự là nói nhiều chuyện khiêu khích người ta quá đi. Cô ta vốn hay nói chuyện như vậy, hay là chỉ với em mới như vậy thôi? Thẩm Dĩnh cân nhắc từng lời phê bình, cô không muốn nói quá nặng. Vì dù cô ta có như thế nào đi nữa, thì ba mẹ cô ta đối với Lục Hy mà nói cũng vô cùng quan trọng. Em ấy đã lâu chưa ở với người khác rồi, nên có thể là có vài chỗ hơi kỳ lạ thôi. Nhưng mà Dĩnh Dĩnh này, năm nay thậm chí một người bình thường bị dày vò bởi bệnh tật trong 5 năm. Không có ai xung quanh, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì cũng sẽ trở nên bất thường thôi. Thẩm Dĩnh rũ tầm mắt xuống, cô hạ giọng nói. Cũng không phải là em không hiểu, trong lòng em cũng chỉ là ít ít nhiều nhiều, có hơi ngại thôi. Hơn nữa cũng không biết có phải là ảo giác của em hay không, nhưng em luôn cảm thấy cô ta có địch ý với em. Những gì cô ấy nói, Lục Hy làm sao mà không nghĩ tới cho được. Giang Sở Tình đã từng bày tỏ tình cảm của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông với anh, nhưng đã bị anh trực tiếp cắt đứt. Nhưng nó không có nghĩa là cô ta sẽ hoàn toàn từ bỏ. Bây giờ lại nhìn thấy anh và Thẩm Dĩnh thân mật với nhau như vậy, cô ta sẽ không thể tâm lặng như nước như trước được. Hy vọng duy nhất của anh chính là cô ta có thể nhìn thấy thực tế và từ từ thay đổi loại tình cảm biến thái này. Nếu Giang Sở Tình là một người bình thường, không phải là bệnh nhân, thì anh đã nói với cô ta tất cả các mối quan hệ có lợi có hại từ lâu rồi, chứ không phải cứ né tránh như vậy đâu. Em ấy lớn lên cùng với anh nhiều năm rồi, ba mẹ em ấy cũng qua đời vì anh nữa, cho nên em ấy luôn luôn có tính sở hữu với anh. Vì dù sao, anh cũng là người mà ba mẹ em ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ mà, cho nên có trách em ấy sẽ có phần kích động. Lục Hy chỉ có thể cố gắng giải thích như vậy cho cô hiểu mà thôi. Thẩm Dĩnh thở dài một hơi, nghĩ về mối quan hệ giữa bọn họ thôi. Ôi, sao mà phức tạp thế? Em không biết rốt cuộc hai người đã trải qua những gì. Em cũng không có tham dự. Chỉ là trong lòng em có chút buồn phiền mà thôi. Anh cứ mặc kệ em, cứ để em từ từ xoa dịu là được. Nói xong cô liền ngã người thẳng xuống giường, rồi dương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lên trần nhà như suy nghĩ xuất thần. Lục Hy cầm lấy tay của cô rồi đặt nó lên đôi môi mình. Sau đó anh hôn vào chiếc ngón tay mà cô đang mang nhẫn. Đôi môi mỏng của anh chạm vào đáy mắt sắc nhọn của viên kim cương. Sợ gì chứ, anh đã đặt trước nửa đời còn lại của em rồi mà. Lời tình yêu đột ngột này khiến Thẩm Dĩnh chợt tỉnh thần, khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ lên vì ngượng nghịu. Ngón tay cô bất giác động đậy một chút. Em còn chưa có nói là để cho anh nữa nha. Nghe vậy, đôi mắt của người đàn ông kẽ híp lại. Anh dùng sức nắm chặt lấy ngón tay của cô. Sao, còn có ứng cử viên tốt hơn anh sao? Thẩm Dĩnh giả vờ ngu ngốc. Ai biết được, đời người đâu ai lường trước được điều gì đâu. Em nói lại lần nữa xem. Em nói... Này, anh nhẹ chút đi, đau. Thẩm Dĩnh vội vàng rút tay mình lại. Cô cảm thấy như xương tay mình sắp bị bóp gãy làm hai rồi. Lục Hy chỉ mới dùng lực được có hai phần công lực. Nghe thấy cô kêu đau nên cũng không tiếp tục nữa. Nếu như có, anh sẽ giết người đàn ông đó. Những lời này từ chính miệng anh thốt ra thật khiến Thẩm Dĩnh không thể tin được. Anh là luật sư đó. Luật sư thì sao? Anh giết hắn rồi cũng không thoát tội được. Em có tin không? Ánh sáng sắc bén trong mắt anh phản chiếu ánh sáng của đèn đường, đem đến cho người khác một cảm giác không rét mà run. Cả người Thẩm Dĩnh co quắp lại. Em tin. Vậy anh định làm gì em đây? Em à? Anh cười một cái, sau đó ra vẻ như đang suy nghĩ thật rồi nói. Hiếp xong giết. Cái quái gì vậy? Thật là tàn nhẫn. Thẩm Dĩnh tưởng tượng tới bức tranh đó, quả thật là quá mất nhân tính rồi. Trong phút chốc, bầu không khí giữa hai người dịu đi không ít. Lục Hy không chần chừ nữa, mà nhân lúc cô đang dạo chơi trong suy nghĩ, anh liền khom người xuống sát tới cắn lấy môi cô. Thẩm Dĩnh bị giật bắn mình. Cô theo bản năng lùi về phía sau, nhưng ngay sau ót cô đã bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Kìm cô lại thật chặt, không thể trốn được nữa. Môi và lưỡi đan xen vào nhau, phần mềm mại nhất của hai người cũng chạm vào nhau thật nồng nàn. Hầu hết đàn ông với phương diện này đều không học nhưng lại rất giỏi. Dù cho không có nhiều kinh nghiệm tình trường đi nữa, Nhưng mà kỹ thuật hôn của Lục Hy rất tốt. Chỉ trong chốc lát mà Thẩm Dĩnh đã bại dưới đợt tấn công mãnh liệt của Lục Hy rồi. Sau một nụ hôn, cô đã bắt đầu thở hổn hển, hai má thì ửng hồng lên và đôi mắt to to của cô cũng trở nên mơ màng. Lục Hy thích nhất là bộ dáng bây giờ của cô. Trong sự thuần tình có mang theo chút phong tình, trong phong tình lại mang chút non tơ vô tận. Nói chung là luôn luôn khiến người ta dấy lên một sự kích động muốn ăn sống nuốt tươi cô ấy. Anh sát đến bên tai cô, đôi môi mỏng thỉnh thoảng sượt qua vành tai cô. Ánh mắt này chỉ được cho anh xem thôi. Thẩm Dĩnh hoàn toàn không nhận ra bộ dáng của cô lúc này quyến rũ đến nhường nào. Cả người cô vẫn còn đang mơ màng nên chỉ gật đầu thuận theo lời nói của anh. Vào đêm đầu tiên Giang Sở Tinh truyền đến, cả hai người họ đều cố gắng để kiềm chế. Mặc dù hai vòng cách xa nhau, nhưng vẫn có một điều gì đó rất kỳ lạ tồn tại trong trái tim họ. Lục Hy cũng hiếm khi ôm lấy Thẩm Dĩnh một cách quy củ mà không làm gì cả như vậy. Nhưng khi hơi thở của cả hai cuốn vào nhau, thời khắc an tâm đi vào giấc ngủ này thật sự cũng không tệ. Thẩm Dĩnh an ủi bản thân, thực ra cũng chẳng có gì cả, chỉ là thêm một người ăn cơm và ngủ ở nhà mà thôi. Có lẽ là do cô lo lắng thái quá rồi. Chỉ cần cô tin Lục Hy thì những thứ này đều không là gì cả. Một đêm ngủ ngon cho đến sáng. Sáng hôm sau, Thẩm Dĩnh và Lục Hy đều phải dậy sớm để đi làm. Tiếng đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng đã lôi họ dậy từ trong giấc mơ. Thẩm Dĩnh mở mắt ra và nhìn người đàn ông vẫn đang nằm bên cạnh mình. Cô cất giọng mơ mơ hồ hồ hỏi. Anh chưa đi tập thể dục hả? Ừ, ngày mai mới bắt đầu. Lục Hy nói xong liền hôn một cái vào vầng trán của cô, một cái hôn buổi sáng nhẹ nhàng tình cảm. So với cái bộ dáng mãnh liệt khao khát ăn sạch cô lúc bình thường của anh thì Thẩm Dĩnh lại thích vẻ dịu dàng ôn nhu này hơn. Cảm giác tương phản này luôn luôn có thể khiến trái tim của cô bị loạn nhịp trong chốc lát. Sau một hồi xến xúa với nhau, hai người mới ra khỏi giường tắm rửa. Lục Hy có thói quen tắm vào buổi sáng, còn cô thì rửa mặt xong liền xuống nhà định chuẩn bị đồ ăn. Thật không ngờ, ngay khi cô vừa bước vào phòng khách, thanh âm cãi nhau của Dĩ Lý và Giang Sở Tinh liền vang tới. Cô Giang, mấy thứ này để tôi làm là được rồi. Cô không cần động tay làm đâu. Muốn ăn gì thì cứ nói với tôi để tôi làm. Dĩ Lý, tôi biết dì làm, nhưng dì làm thì làm sao mà giống tôi làm chứ? Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau mà. Trải qua một đêm, cũng không biết tại sao Giang Sở Tinh lại trở nên biết tôn kính người khác như vậy nữa, còn gọi là dì Lý nữa chứ. Nhưng thay đổi cách xưng hô thì đã sao, sự khinh miệt trong lời nói của cô ta cũng vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Dì Lý không thích nghe cô ta nói, mặc dù thân là người làm, không nói được gì, nhưng bà cũng không thể châm trước cho cô ta được. Cô Giang, cô đừng khiến tôi khó xử, đây đều là căn dặn của cậu chủ Lục. Cô muốn làm thì cũng được thôi, chỉ cần cậu Lục đồng ý thì tôi cũng sẽ không ngăn cản. Câu này vừa dứt thì Thẩm Dĩnh cũng vừa lúc đã đi đến cửa. Nhìn thấy cô, cả hai người đều trở nên sững sờ, đặc biệt là Giang Sở Tinh, sắc mặt cô ta lúc này hơi có chút thay đổi. Cả ba người họ cứ đứng chờ chờ nhìn nhau một hồi. Giang Sở Tinh là người tỉnh thần đầu tiên, cô ta chủ động chào cô. Cô dậy sớm thật đó. Chào buổi sáng. Thẩm Dĩnh gật đầu với cô ta, sau đó cô nhìn về cái chào mà hai người đang tranh giành nhau. Các người đang... Dì Lý vừa bất lực vừa sốt sắng kể với cô. Cô Giang dậy sớm nói muốn nấu cơm. Cô cũng biết đó, cậu chủ Lục nhất định sẽ không cho phép đâu. Cho nên tôi mới ngăn cản cô ấy. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng đòi làm. Tôi kẹp ở giữa có hơi khó xử. Ngữ khí mà khi Dì Lý nói chuyện với Thẩm Dĩnh cũng không khác với khi nói với Giang Sở Tinh là bao. Nhưng người nghe có thể cảm giác ra được mức độ gần gũi khác nhau trong đó. Thẩm Dĩnh đưa tay lấy chiếc chảo rồi đặt lên bếp. Sau đó hướng mắt nhìn qua Giang Sở Tinh đang đứng ở đối diện. Cô Giang, sức khỏe của cô vừa mới tốt lên. Hay là đừng làm mấy việc này nữa. Càng huống hồ nhà bếp nhiều dầu khói. Cũng không thích hợp để cho một cô gái như cô ở lại. Giang Sở Tinh mỉm cười. Không sao đâu. Trước khi Hy ra nước ngoài, tôi thường nấu ăn cho anh ấy và bố mẹ tôi. Tôi đã quen với điều đó rồi. Lời cô ta nói mang đầy cảm xúc, khiến cho Thẩm Dĩnh dường như có thể nhìn ra được cảnh tượng hạnh phúc lúc đó ở trước mắt mình. Chỉ là... Thẩm Dĩnh chớp chớp mắt, nhẹ nhàng rồi cất giọng ân cần. Cô quen rồi, nhưng Lục Hy chưa chắc đã quen. Nếu để anh ấy nhìn thấy cô thân mang bệnh, nhưng lại làm mấy việc này, nhất định là sẽ rất tức giận. Lúc đó anh ấy mà trách Dĩ Lý thì cũng không hay mà. Cô cũng nên hiểu đi. Nhìn sắc mặt cứng đờ của Giang Sở Tinh, đáy lòng Thẩm Dĩnh chợt cười khẩy một tiếng. Không phải là đang đánh trống làng sao? Ai mà không hiểu biết chứ? Ý cô không biết, nên cứ khăng khăng lôi mấy chuyện trước đây ra để kích thích cô sao? Vậy thì sao nào? Không sao đâu, bây giờ tôi đã mạnh mẽ nhiều hơn trước đây rồi. Giang Sở Tình vẫn không chịu nghe lời khuyên của hai người. Cô ta tự lấy trứng gà ở bên cạnh rồi đập lên bếp và đổ dầu vào. Thấy cô ta cố chấp như vậy, dì Lý cũng không biết nên nói gì nữa. Bà chỉ đành đứng ở một bên quan sát, sợ cô ta sẽ xảy ra sự cố gì. Thẩm Dĩnh nhìn cô ta đứng trong bếp bận bịu. Trên người cô ta còn mặc cả tạp dề, giống như là đang thay thế vị trí của cô để chăm sóc cho Lục Hy vậy. Trong lòng Thẩm Dĩnh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cô cũng không thể tiến lên cướp cái xẻng xào trong tay cô ta được, nên chỉ đành ngồi ở trong phòng ăn, nhìn cô ta đi tới đi lùi bận bịu. Lúc Lục Hy tắm xong, thay đồ rồi đi xuống lầu, Giang Sở Tình đã bày sẵn trứng gà, bánh mì và mứt lên trên bàn ăn. Trong những chiếc đĩa được chạm nồi bằng gốm mạ vàng tinh xảo, một vài loại trái cây và rau quả được trang trí rất tinh tế. Nói là nấu ăn, nhưng cũng chỉ là chiên vài miếng thịt xông khói và trứng gà mà thôi. Lục Hy nhìn bữa sáng trước mặt mình và nghĩ rằng vẫn còn một phần khác chưa làm xong. Thế là theo thói quen, anh liền đem đến trước mặt của Thẩm Dĩnh trước. Nhận thấy hành động của anh, Giang Sở Tinh có chút ngượng nghịu nói: "Hy à, đây là bữa sáng em làm cho anh." Động tác của anh khẽ khựng lại, bàn tay đang ở giữa không trung chợt ngừng lại vài giây rồi mới đặt lại trước mặt mình. "Đây là do em làm sao?" Thấy anh không đưa cho Thẩm Dĩnh, tâm tình của Giang Sở Tinh vô cùng tốt. "Đúng vậy, anh thử xem có thích không?" Dì Lý thấy vậy liền vội vàng bưng bữa sáng lúc nãy mình làm đến cho Thẩm Dĩnh. Trên đó có bánh mì kẹp, còn có trái cây và sữa bò. Tuy không đặc sắc cho lắm, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trên một bàn ăn, nhưng mỗi người lại ăn đồ ăn do những người khác nhau làm. Thẩm Dĩnh thật không biết cái cô họ Giang này rốt cuộc là đang nghĩ gì nữa. Nói là cô ta đã lâu không sống cùng với người khác nên mới có chút kỳ lạ sao? Cô ta đây là đang muốn chia cắt cô và Lục Hy thì có. Lục Hy trong suốt quá trình ăn cũng chả có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng đồ ăn trong đĩa lại ăn hết đến 7-8 phần, đồ thừa lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Thẩm Dĩnh trong lòng đầy muộn phiền nên ăn được 2 miếng liền lên lầu thay quần áo. Thấy cô rời khỏi, Lục Hy mới đặt dao nĩa trong tay xuống. Anh bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: "Sở Tinh, sau này không cần làm mấy việc này nữa." Giang Sở Tinh vẫn đang bơi trong hạnh phúc nên khi nghe thấy lời nói này, cô ta nhất thời có chút chưa phản ứng kịp. "Cái gì? Sau này không cần làm mấy việc này nữa. Trong nhà đã có dì Lý, mấy việc này không tới phiên em làm." Anh cố ý nói ba từ "không tới phiên" một cách chậm rãi mang đầy hàm ý. Giang Sở Tinh cắn môi, cô ta còn muốn giả vờ ngây thơ nhưng lại bị anh chặn họng. "Em nghĩ gì anh đều biết rõ. Để em ở bên cạnh là để em chịu phối hợp với việc điều trị. Nếu em vì vậy mà muốn làm gì đó, vậy thì em sai rồi." Lục Hy rất hiếm khi nặng lời như vậy với cô ta. Mỗi một chữ anh thốt ra đều ghim chặt vào trái tim cô như gai đâm, không cách nào nhổ ra được. Cô ta giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt. Sao anh lại nghĩ em như vậy?" "Anh nghĩ gì không quan trọng." Lục Hy đứng lên rồi dương ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ta. Lúc anh quay người lại thì cùng lúc vứt lại cho cô ta một câu chết ngạt: "Quan trọng là em như thế nào?" Tâm trạng của Thẩm Dĩnh rất thấp bởi Giang Sở Tinh. Trên đường từ nhà đến công ty, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, một câu cũng không nói. Lục Hy biết khuyên cô cũng vô ích, để cô tự bình tĩnh lại. Xe lái xuống bãi để xe dưới tầng hầm của công ty, vốn cho rằng khoảng thời gian này đã đủ để cô bình tĩnh lại, không ngờ Thẩm Dĩnh tháo dây an toàn xong liền rời đi. Lục Hy nhướng mày, cầm lấy cổ tay của cô. "Ngay cả câu chào tạm biệt cũng không có sao? Anh có thể tiếp nhận được tất cả những cảm xúc nhỏ nhặt của cô, duy chỉ không thể tiếp nhận được việc cô không đếm xỉa gì đến mình." Thẩm Dĩnh trả lời qua loa: "Ừ, hẹn gặp lại." Đột nhiên máu dồn lên não khiến Lục Hy cảm thấy nghẹn ở ngực, không lên không xuống, khỏi phải nói là khó chịu đến mức nào. Đôi cánh của tiểu nha đầu này cứng cáp rồi nên bây giờ dám đối nghịch với anh. Thấy anh không nói gì, Thẩm Dĩnh còn cố ý hỏi lại anh một câu, sợ anh vẫn chưa đủ tức giận: "Em có thể đi được chưa?" Lục Hy hơi nghiêng đầu mỉm cười, không ngờ mình cũng có ngày này. Thỏa hiệp đưa tay mở khóa điều khiển xe, làm việc cho tốt, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Thẩm Dĩnh mở cửa xe đi xuống, đi thẳng vào thang máy, cũng không quay đầu lại. Điệu bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chỉ thiếu việc khắc to 5 chữ "tâm trạng tôi không tốt" ở trên trán. Nhưng vừa vào trong thang máy, cô liền dỡ xuống vẻ mặt đó, buồn bực dậm chân. "Giang Sở Tinh, Giang Sở Tinh, Giang Sở Tinh." Liên tiếp kêu 3 lần cái tên này, Thẩm Dĩnh tức giận vỗ đầu mình. Đều là do bản thân mình, Nếu ngay từ ban đầu mình không đồng tình thì bây giờ đâu đến mức có lực mà không có chỗ sử dụng như vậy. Bây giờ đã hối hận sao? Cũng muộn rồi. Nghĩ đến tình cảnh buổi sáng hôm nay, trong lòng cô không thể nào chấp nhận được. Tự mình vò đầu. Thang máy đình đòng một tiếng. Nhân viên văn phòng mặc âu phục chuyên nghiệp tràn vào như nước. Một trong số đó là đồng nghiệp cùng văn phòng với cô. Thấy cô vò đầu như vậy thì sừng sốt. Thẩm Dĩnh hóa đá một giây, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng lại. Giả vờ như có cái gì rơi trên đầu, nhẹ nhàng quét hai lần, sau đó bỏ tay xuống. Thẩm Dĩnh, đã lâu không gặp cô, nghe nói cô xin nghỉ phép. Đây có phải là nghỉ xong rồi chứ? Đồng nghiệp Tiểu Lưu khách sáo chào hỏi cô. Thẩm Dĩnh gật gật đầu. Đúng vậy, cũng gần 2 tuần lễ, lại nghỉ nữa thì tệ quá. Cô như vậy thật tốt. Trước đó tôi xin nghỉ phép có 2 ngày mà cũng không được, chứ đừng nói đến 2 tuần. Tiểu Lưu thở dài nói. Nếu được như cô thì tốt quá. Đã 1 năm tôi không về nhà vì luôn không có thời gian. Lời này rơi vào tai Thẩm Dĩnh khiến cô hơi xấu hổ, chỉ có thể an ủi. Rất nhanh là đến Tết, chờ đến khi ăn Tết là nghỉ đông. Nhà tôi ở đây, tôi giúp cô trực ca. Thật sao? Ừ, nếu như không có chuyện gì phát sinh. Cô thật tốt. Tiểu Lưu lập tức vui vẻ ra mặt, suốt dọc đường nói cho cô rất nhiều chuyện đã xảy ra gần đây. Nếu như là trước kia, căn bản sẽ không có ai có khả năng nói cô những chuyện như vậy. Tránh cô còn không kịp. Trên đường về văn phòng, đúng lúc đụng phải Nhậm Mai Phi. Nói đến mới nhớ, cũng rất lâu rồi cô không tiếp xúc với cô ta. Có Tiểu Lưu ở đây, muốn giả vờ như không biết thì cũng không hay lắm. Buổi sáng tốt lành, Thẩm Dĩnh mở miệng trước, phá tan sự xấu hổ. Trong lòng cũng không có quá nhiều dao động. Lục Hy từng nói với cô một câu, chỉ cần không phải là thù oán sâu sắc, nét mặt cũng có thể vui vẻ mà đối diện. Cũng đã rất lâu rồi cô và Nhậm Mai Phi không gặp nhau. Một chút ân oán trước kia cô cũng đã sớm quên. Nhậm Mai Phi cũng chỉ chào hỏi cô một cách tượng trưng. Nhưng khi ánh mắt cô ta lướt qua chiếc nhẫn kim cương trên tay của Thẩm Dĩnh, nụ cười trên môi cũng không thể giữ nổi. Chiếc nhẫn của cô thật đẹp, mới mua sao? Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn rất thoải mái, đưa tay ra trước mặt Nhậm Mai Phi. Cảm ơn, có điều không phải tôi tự mua. Wow, người khác tặng sao? Kiểu dáng rất đẹp. Hơn nữa, nhìn độ tinh khiết của kim cương cũng rất cao. Nó có giá bao nhiêu vậy? Tiểu Lưu nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện cũng không dùng đầu óc. Huyết cùi trò vào cô hỏi, có phải Lục Tổng tặng cô không? Thẩm Dĩnh chỉ cười cười, cũng không trả lời. Tiểu Lưu dường như cũng nhận ra câu hỏi của mình có chút không thích hợp, lập tức lại nói. Ai nha, xem tôi này, chiếc nhẫn đẹp là được rồi. Cần gì phải quan tâm xem là ai tặng chứ? Thật là tốt, thật tốt. Đợi tháng sau có lương, tôi cũng phải đi xem một chiếc nhẫn. Thẩm Dĩnh cũng không để trong lòng, chỉ mỉm cười. Ngược lại là Nhậm Mai Phi, trong đầu lại trở nên phức tạp. Nhìn bóng lưng của Thẩm Dĩnh rời đi, trên người Thẩm Dĩnh là bộ váy hãng A, một bộ tối thiểu cũng hơn 30 triệu. Đôi giày cũng là kiểu dáng số lượng có hạn của hãng G, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nhưng cô cũng không thèm để ý, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của kẻ có tiền. Cô ta cho rằng sớm muộn thì cũng có một ngày Lục Hy sẽ chán Thẩm Dĩnh. Nhưng hôm nay, nhìn thấy chiếc nhẫn kia, đây chính là nhẫn kim cương. Chắc chắn có ý nghĩa khác biệt so với việc tặng mấy bộ quần áo kia. Lục Tổng chắc chắn biết ý nghĩa của nó. Đưa cho Thẩm Dĩnh như vậy, đối với Thẩm Dĩnh không đơn giản, chỉ là chơi đùa. Nhậm Mai Phi không dám nghĩ tiếp. Cô ta đột nhiên cảm giác hơi lo sợ. Nghĩ đến những việc trước đó mình đã làm với Thẩm Dĩnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ở một bên khác, Lục Hy trở lại văn phòng với một đống tài liệu chồng chất như núi. Còn các cuộc họp nối tiếp nhau. Ngay từ khi mới bước vào văn phòng, họp qua điện thoại, họp qua video, các cuộc họp từ xa khác nhau, cộng thêm cuộc họp nội bộ công ty cao cấp. Cơ bản là không thể dừng được, cả buổi sáng đều dành thời gian cho các cuộc họp. Anh liên tục nói chuyện, nhìn các bản báo cáo, thư ký đưa cà phê đến, vào thế nào sau đó thì đi ra thế nào. Thậm chí thời gian cầm lên uống một ngụm, anh cũng không có. Lục Tổng, buổi trưa sắp xếp ăn cơm cùng với Lý Tổng của tập đoàn Hoa Thụy ở nhà hàng Trung Đình. Thời gian kết thúc khoảng tầm 2 giờ. Trịnh Đình Cùng cầm thời gian biểu đứng ở bên cạnh báo cáo. Lục Hy đưa tay kéo cà vạt, mí mắt cũng không đưa lên. Hoãn lại. Khóe miệng Trịnh Đình Cùng giật một cái. Lục Tổng, bây giờ đã là 11 giờ, còn một tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu. Bây giờ hoãn lại, sợ không dễ ăn nói. Lý Tổng của tập đoàn Hoa Thụy, dù sao cũng là một nhân vật có máu mặt. Tuy rằng đối phương có chuyện muốn nhờ Lục Hy, nhưng dù sao, trên phương diện kinh doanh có qua có lại. Thông qua chuyện lần này, cũng có thể dư sức đổi một chút tài nguyên có ích từ Lý Tổng. Nhưng là bây giờ lại muốn hoãn lại sao? Trịnh Tình Cùng nuốt nước miếng. Lục Tổng,